Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ta tưởng, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu rồi, bắt đầu cái gì? Hồng Điều ác thanh ác khí hỏi, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền muốn chết? À, có loại này giác ngộ không tồi, quỳ xuống tới cấp gia gia khái mấy cái đầu, nhận cái sai. Có lẽ ra ra ta một cao hứng liền buông tha ngươi, hắn nói xong. Mặt sau liền vang lên tiếng cười. Hiển nhiên, cho dù Trì Ly xử lý bọn họ một cái đồng bọn cũng không có khiến cho bọn họ cũng đủ coi trọng. Nên nói không hổ là thần kinh đại điều ếch ngồi đáy giếng sao. Tần Nguyệt mắt lạnh nhìn nhóm người này người, nghe bọn họ kêu gào thở dài. Sự thật chứng minh. Không có tương đồng tư duy đầu lại không đủ linh hoạt người là không có cách nào ở bên nhau vui. Sướng mà chơi đùa, bởi vì bọn họ sóng điện não căn bản không ở cùng điều tuyến thượng. Dập đầu, nhận sai, Trì Ly hơi hơi mỉm cười, như là còn không có ý thức được nguy hiểm giống nhau. Hắn mặt không đổi sắc mà nhìn trước mắt kêu la một đám người. Nếu không, các ngươi thử xem, ta thảo ngươi mã. Hồng Đều phun một tiếng, đừng cho mặt lại không cần. Hắn vung tay lên, các tiểu đệ cầm vũ khí đồng thời tiến lên, ly đến gần hai cái đã huy khởi rìu muốn chém người. Không có hoảng loạn kêu to, không nói trong một góc nữ nhân cùng tiểu hài tử vẻ mặt bình tĩnh. Chính là cái này bị vây quanh nam nhân cũng không có một chút bất an sợ hãi thần sắc. Nhìn đến loại tình huống này. Hồng Đều trong lòng hơi hơi không thoải mái, tổng cảm giác có thứ gì muốn thoát ly khống chế, phòng trong không có mở điện, có vẻ trong nhà có điểm tối tăm, nhưng Trì Ly cho dù ở chung đen tối ánh sáng chung. Một chút cũng không ảnh hưởng hắn bản thân mị lực, tuy rằng hắn lớn lên không phải rất đẹp, nhưng này một thân đặc thù thành thục hiền hòa khí chất làm người có loại bị dụ hoặc cảm giác, sẽ không tự giác mà nhìn về phía hắn. Xem ra là không có gì hảo thuyết, Trì Ly nói xong. Giơ lên trong tay chủy thủ, nguyên bản đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên xúc lực nhảy nháy mắt liền đến công kích hắn một tiểu. Đệ trước mặt, thọc vào hắn trái tim trung tâm vị trí, người phịch một tiếng ngã xuống, bắn khởi cho bụi, cái thứ hai công kích Trì Ly người còn không có phản ứng lại đây. Đã bị một bàn tay giống như ưng chảo giống nhau tay hung hăng bắt được cổ. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cấp ném tới rồi trên tường, liên tiếp hai người thất lợi, Hồng Đều sắc mặt thật không đẹp, hắn có chút thẹn quá thành giận kêu lên, đều cho ta thượng, đem tiểu tử này cho ta đánh bò, trực tiếp làm thịt, hắn nói xong, sở hữu tiểu đệ đều vọt đi lên, mọi người ở đây cho rằng Trì Ly lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, ai cũng không có tìm được người đâu. Kỳ quái, người đâu, ở nơi nào, phía trước người không có nhìn đến sao? Những người này sôi nổi kêu to nói, ai cũng không có chú ý tới. Bọn họ lão đại đã bị Trì Ly chộp vào trong tay. Giống như một con bị miêu chảo ấn ở trên mặt đất lão thử giống nhau hài hước. Ở tìm ta sao, ta ở cùng các ngươi lão đại giao lưu hạ cảm tình đâu, a. A a, nghe được không thích hợp tiếng vang. Mọi người quay đầu lại, lúc này mới kinh ngạc nhìn đến bọn họ bên trong mạnh nhất Hồng Đều đã bị người bắt được. Có cơ linh nhân mã thượng nghĩ tới ở một bên xem diễn nữ nhân kia cùng tiểu hài tử. Thừa dịp người trước mặt đàn tre lấp lặng lẽ đi qua. A, hét thảm một tiếng cắt qua ngắn ngủi an tĩnh không gian. Tần Nguyệt lạnh nhạt mà thu hồi trên tay đao, xem thường nữ nhân gì đó ghét nhất. Người nọ che lại chính mình thủ đoạn, mặt trên bàn tay đã không có, máu chảy đầm đìa rơi trên mặt đất, xem đến mọi người một trận trái tim băng giá, nhưng mà mọi người còn không có lấy lại tinh thần, lại hét thảm một tiếng vang lên tới, lúc này mọi người nhìn đến chính là cái kia mang theo mặt nạ ôm hoa hoa cười đến vẻ mặt thiên chân vô. Ta tiểu hài tử cầm đồng dạng kiểu dáng đao. Nhẹ nhàng đem một người khác bàn tay cũng cấp băm xuống dưới. Học được không tồi, nếu lực đạo có thể lại trọng một chút, tốc độ lại mau một chút hắn liền sẽ không như vậy đâu. chúng ta cũng có thể tỉnh điểm thời gian, Tần Nguyệt khích lệ sau chỉ ra không đủ chỗ. Dùng đao loại này, cơ sở kỹ năng đương nhiên là càng sớm học được càng tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử hấp thu năng lực cường, sớm một chút học xong, còn có thời gian học tập mặt khác kỹ năng, mặc kệ nói như thế nào, ở nơi nào đều là kỹ nhiều không áp thân. Hảo, Huyền Nguyệt dị thường nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó ánh mắt tinh lượng nhìn kia một đám người. Còn ở kinh ngạc Tần Nguyệt huyết tinh giáo dục ngôn luận mọi người lập tức phản ứng lại đây. Này nha chính là muốn làm chàng liền tìm cá nhân luyện tập tiết tấu A có hay không? Bị xem người không tự chủ được mà sau này lui lui. Này ba người đến tột cùng là từ đâu ra? Bọn họ hiện tại chạy trốn còn tới hay không đến cập? Thật là không trải qua dọa, Trì Ly hơi hơi mỉm cười. Quá đáng tiếc, không có dị năng giả. Hắn trong mắt hiện lên tiếc nuối, ánh mắt có thể đạt được. Nhóm người này tụ tập lên đám ô hợp cũng không có nhiều lợi hại. Thậm chí làm người liền chơi hứng thú đều không có. Chỉ là bọn hắn không nên, chính là làm trò một cái tân sĩ đối mặt hắn mang đến nữ sĩ động thủ. Xin lỗi. Thỉnh tha thứ chúng ta đi, Hồng đều lúc này đã minh bạch, chính mình lần này là đắc tội không dậy nổi người. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thoát đi, không có việc gì, bất luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không để ý, Trì Ly vẫn là như vậy mỉm cười. Trên người cũng không có tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Lại làm Hồng đều bản năng cảm thấy bất an, quả nhiên, không chờ trong chốc lát hắn liền nghe được Trì Ly kế tiếp nói. Đương nhiên, bất luận ngươi nói cái gì ta cũng đều sẽ không bỏ qua ngươi, hắn rất có kỹ xảo mà một đao. Ở Hồng đều trên mặt xẹt qua, máu tươi một giọt chảy xuống dưới. Hồng sàn nhà phản chiếu kia trương tràn đầy máu tươi mặt. Rốt cuộc có người chịu không nổi loại này tinh thần tra tấn. À, có người thét chói tai suy nghĩ ra bên ngoài chạy, có một cái liền có hai cái, ba cái. Bốn cái, Trì Ly nhướng mày, chẳng hề để ý đem Hồng đều hướng trên mặt đất một ném. Nhìn như rất chậm thực tế động tác một chút đều không chậm mà lấy ra đàn violon. Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người trở nên không thích hợp. Cái thứ nhất âm phù vang lên thời điểm, chạy trốn người toàn bộ đều như ngừng lại tại chỗ. Không có người từ đại môn chạy ra đi, nếu nói phòng trong có người không chịu âm nhạc mê hoặc. Cũng chỉ có Tần Nguyệt hợp âm nguyệt, bất quá người trước vẻ mặt không kiên nhẫn, trên mặt có loại dẫm đại tiện cảm giác, người sau đầy mặt sung sướng, tựa hồ thực thích như vậy hắc ám phong giọng, khúc chung, người như si, đương nhiên, trừ bỏ Tần Nguyệt không sao cả si tuyệt, Huyền Nguyệt như si như say, những người khác là thật sự ngu dại, đảo Trì Ly thu hồi đàn violon sau, ra lệnh một tiếng. Những cái đó đứng thẳng đã từng không có hảo ý người toàn giống mất đi xương cốt giống nhau sôi nổi. Ngã xuống trên mặt đất, phanh phanh phanh, này đó ngã xuống đất thanh âm giống như một cái giải phóng ấn phím thanh. Bừng tỉnh cuộn tròn ở trong góc hai cái nữ hài tử. Nháy mắt, như vậy nhiều người liền ngã xuống, công cửu âm kinh hãi mà nhìn trước mắt người thanh niên. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Này, người này là ma quỷ. Lâm Tương nhưng thật ra thực chấn định. Nàng nhìn ngồi ở bên trong xem diễn nữ nhân kia cùng ôm món đồ chơi tiểu nam hài. Nuốt nước miếng, hướng tới Trì Ly khẩn trương nói. Chúng ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi. Trì Ly than thở khẩu khí, như cũ là rất có thân sĩ phong độ mà cự tuyệt nói. Ngượng ngùng, chúng ta muốn đi rất nguy hiểm địa phương. Hơn nữa hiện tại ta cũng dựa vào nhân gia dưỡng đâu, đến. Nhìn người này nói chính là tiếng người sao? Nghe xong lời này, Tần Nguyệt thiếu chút nữa đem trong miệng nước khoáng phun tới. Cái gì kêu dựa vào nhân gia dưỡng? Chẳng qua là thuận đường cọ xe mà thôi. Nàng bĩu môi, lại không có nói chuyện. Tư tâm nàng cũng không hy vọng mang lên này hai cái vừa thấy liền biết nuông chiều từ bé nữ hài tử. Đi thôi, Tần Nguyệt đứng dậy nói. Cái này địa phương ta ngốc không nổi nữa. Quá xú, nàng vỗ vỗ mông đứng dậy. Đôi mắt từ phòng bếp phương hướng xẹt qua. sợ tới mức kia hai cái nữ hài tử trong lòng một trận khẩn trương. Xem ra, bên trong thật đúng là có bí mật đâu. Tần Nguyệt nhìn các nàng, lạnh lùng cười cười, nàng biết bên trong có cái gì. Các cô nương không cần quá khẩn trương nga. Có lẽ là Tần Nguyệt biểu hiện quá trắng ra. Hai cái tiểu cô nương vội vàng bò dậy. Quần áo bất chỉnh mà một tả một hữu vây quanh ở Trì Ly bên người để đãi câu dẫn thành công sau có. Thể được đến che chở, Trì Ly cũng không có nói cái gì thực quá phận nói. Hắn cười khanh khách nhìn thoáng qua cánh tay thượng hai đôi tay. Cùng với dán lên tới mềm mại ngực, bộ, ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn mắt ngã trên mặt đất người. Dẫn đường các nàng hồi ức vừa rồi những người đó kết cục. Bị Trì Ly như vậy không tiếng động thắng có thanh uy hiếp sao? Thẳng sợ tới mức này hai cái nữ hài lập tức buông ra tay. Được rồi, thu thập hạ đi thôi, Tần Nguyệt bĩu môi nói. Người cũng thật dọa người, tâm lý học phương diện này học được đại khái thực không tồi đi. Sẽ sao? Trì Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. Là các nàng lá gan quá nhỏ, tuy rằng buổi tối đuổi đêm lậu cũng không phải thực tốt lựa chọn. Nhưng ở cái này tràn ngập mùi máu tươi địa phương Tần Nguyệt là ngốc không đi xuống. Huống chi trong phòng bếp còn có ghê tởm đồ vật, nếu không có đoán sai nói. Bọn họ cố ý vô tình che lấp đồ vật hẳn là người xương cốt đi. Cho nên mới sẽ đối cái kia huynh đệ thương tình thờ ơ. Sẽ dọa hư chỉ là bởi vì sợ chính mình cũng lưu lạc đến đồ ăn kết cục. Tuy rằng mà thế tới về sau, bộ phận địa phương xuất hiện người ăn thịt người hiện tượng. Nhưng từ trong lòng tới giảng Tần Nguyệt cũng không tiếp thu loại này đem đồng loại trở thành đồ ăn. Quan niệm mà ni vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Nàng tin tưởng, chỉ cần đủ cường, nơi nào đều có thể sống được đi xuống. Một đêm qua đi. Sắc trời hơi hơi lượng, gió thổi ở trên mặt có chút lạnh, mặc kệ Huyền Nguyệt ở dưới một người đối với tang thi luyện tập dị năng. Tần Nguyệt nhìn nhìn sườn núi thượng Trì Ly, đi qua, ngươi tới rồi, Trì Ly cũng không kinh ngạc Tần Nguyệt sẽ tìm đến hắn. Bất luận từ cái nào phương diện tới nói nàng đều rất ưu tú. Duy nhất khuyết điểm chính là mềm lòng, sách, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen a. Ân Tần Nguyệt tới tìm Trì Ly thời điểm, hắn đang ngồi ở trên một cục đá lớn, ngậm cái yên, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua thực lôi thôi lếch thếch, cũng không giống cái đứng đắn người, nhưng Trì Ly chưa từng có ở Huyền Nguyệt trước mặt chiếu quá yên. Cảm ơn, nghe nói ngươi ở căn cứ tổ cái đội. Trì Ly không chút để ý hỏi, ân Tần Nguyệt trả lời nói. Không rõ hắn đột nhiên hỏi đến cái này muốn làm gì? Đủ quân số sao? Còn không có Tần Nguyệt vừa mới trả lời xong. Liền có loại dự cảm bất hảo. Kia tính ta một cái đi, quả nhiên Tần Minh đầy mặt hắc tuyến. Có chút hối hận đến tưởng trừ hạ miệng mình. Kêu ngươi ứng nhanh như vậy. Kêu ngươi không trải qua đại não ứng nhanh như vậy. Hết chương.